Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 75, chỉ ở bên anh, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa mở, chú mèo trắng nhỏ lập tức chạy đến bên chân Chu Luật Trầm, khe khẽ kêu meo meo ôi thử chạm móng vuốt vào chiếc quần tây của anh. Meo, Chu Luật Trầm cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng trầm ấm. Chị gái đang ngủ, đừng làm ồn. Trong căn hộ rộng lớn vắng lặng, giọng nói của anh nghe càng thêm trầm ấm. Chú mèo con nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào anh trong giây lát. Chu Luật Trầm không nhìn nó, chú mèo dường như hiểu ý, lặng lẽ bước vào phòng riêng của mình chơi đùa. Chú mèo nhỏ này có phòng riêng với rất nhiều đồ chơi, đều được Thẩm Tĩnh cẩn thận chuẩn bị. Chu Luật Trầm bước thẳng vào phòng ngủ, thả cô lên giường, chẳng chút nhẹ nhàng. Thân hình cô bật lên trên lớp chăn lụa mềm mại, ý thức dần tỉnh lại. Trong màn sương mờ mịt của đôi mắt, cô thấy anh xoay người định bước đi. Thẩm Tĩnh đưa tay níu lấy chiếc quần tây của Chu Luật Trầm, nằm nghiêng người nhìn anh. Anh lại ngủ ở phòng làm việc nữa à? Giọng anh khàn khàn. Anh đi tắm, Thẩm Tĩnh cắn môi, nhìn anh dịu dàng. Không chia phòng nữa có được không? Là đôi yêu nhau mà cứ chia phòng mỗi tối thì còn gì nữa? Chu Luật Trầm không biểu cảm, ngồi dậy, anh tiếp tục bước đi. Thẩm Tĩnh từ tốn ngồi dậy theo lời anh, hỏi. Làm gì? Lại đây tắm, anh như ra lệnh, không tắm thì đừng mơ được ngủ trong lòng anh. Anh thích trêu cô, Thẩm Tĩnh hậm hực xỏ dép. Em còn chẳng muốn ngủ cùng anh nữa. Trong mấy ngày này, Lục Tư Nguyên không gặp phải xịt căng đan gì trên mạng. Nhưng không hiểu sao, số lượng kịch bản gửi đến cho cô cứ ít dần. Và các vai nữ chính lần lượt bị thay thế bởi những nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt hơn. Có thể nói, chẳng còn việc gì để làm. Những đạo diễn từng thân thiết đều khéo léo bảo rằng diễn xuất của cô không đủ, các nhà đầu tư thì lắc đầu thở dài xin lỗi. Hai chữ, xin lỗi, ấy là sự thể hiện cuối cùng mà Chu Luật Trầm, với thân phận đặc biệt của mình, dành cho cô. Chu Luật Trầm vốn dĩ là người như thế, không bao giờ gây ồn ào, thậm chí chẳng nói lời nào nặng nề, vẫn giữ thái độ lịch lãm của một công tử danh gia, âm thầm rút lui khiến người khác phải thất vọng. Cho hay không cho, bảo vệ hay không bảo vệ, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Chỉ là một cú điện thoại của anh mà thôi. Lục Tư Nguyên đứng trên ban công, mở nắp lon, uống hết lon bia này đến lon khác. Cô sống ở tòa B, còn anh ở tòa C, hai bên chẳng bao giờ xâm phạm nhau. Ký ức dần hiện về. Hồi đó, cô chỉ là một nữ diễn viên hạng 18 không ai biết đến. Một người bạn thân đã dẫn cô đến dự sinh nhật của Trần Giao. Từ xa, cô nhìn thấy nhị công tử Chu nổi bật giữa những công tử quyền quý. Với vẻ quý phái cao sang, giữa đám đông, cô chỉ nhìn thấy duy nhất anh. Chiếc áo sơ mi màu xám Monet, sắc xám cao cấp ấy đã khiến cô từ đó về sau thích mãi một màu, xám một màu có thể lạ lùng cuốn hút như thế. Anh ngồi trên ghế gần bờ biển, câu cá, luôn có người vây quanh, coi anh như vị thần để mà chiều chuộng. Khóe miệng anh luôn nhếch lên nụ cười hờ hững. Vừa kiêu sa vừa như lạc lối trong men say phù hoa. Ngay lúc đó, cô dường như có thể hiểu được sự cô đơn và trống trải của anh. Nhìn những cô gái sắc hương xung quanh, từ nhỏ lớn lên ở Hương Cảng, cô luôn tự tin vào nhan sắc của mình. Cô cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Luật Trầm, giúp anh mồi câu, cùng anh ngắm gió biển. Anh chỉ liếc nhìn cô nhạt nhẽo, không nói một lời. Cô cũng không dám nói chuyện với anh, sợ làm mất đi hứng thú của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ lặng lẽ ngồi bên anh. Sau này, thỉnh thoảng cô lại gặp Trần Giao trong các buổi tụ tập, và cô luôn cẩn thận trang điểm kỹ lưỡng để có thể gặp được Chu Luật Trầm. Chu nhị công tử thường mỉm cười khi thắng bài, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn của cô. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, nụ cười càng trở nên quyến rũ, lông mi dài lả lướt đầy phong tình, làm tim cô không khỏi rộn ràng. Trên bàn bài, Trần Giao thoải mái hỏi chuyện, cô là nghệ sĩ à, sao tôi chưa từng nghe thấy tên cô trên mạng. Lục Tư Nguyên đáp một cách chân thành, tôi không nổi tiếng, chỉ toàn đóng vai xác chết và người qua đường thôi, mấy cảnh bị nam nữ chính dẫm đạp trong khung hình, đó chính là tôi. Có người bật cười, nhưng không phải là Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm giữ nguyên nét mặt, môi ngậm điếu thuốc đang cháy, ánh lửa bập bùng. Niềm vui hay nỗi buồn đều không thể hiện ra ngoài. Anh không nhìn cô, khiến cô thấy lòng trống trải. Dù sao, vị công tử cao ngạo của gia tộc Chu không ưa những cô gái chủ động dâng hiến. Muốn vượt cấp để chiếm lấy trái tim anh, quả là không dễ dàng. Cuối buổi, cô vô tình bước nhầm lên chiếc xe thể thao của Chu Luật Trầm. Nội thất đắt tiền, ghế lái là nơi của nhị công tử nhà họ Chu đầy kiêu ngạo, mọi thứ khiến cô bối rối, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra. Anh cười đầy ẩn ý, khóa cửa xe lại, tựa người nhếch môi với vẻ phóng túng. Lên nhầm xe à, vậy thì theo tôi đi, giọng nói trầm thấp, quyến rũ, đùa cợt cô bằng thái độ bá đạo vô cùng. Cô cắn môi, nhìn chăm chú vào dáng vẻ lười biếng của anh. Vậy từ giờ, em chỉ ở bên anh, được không? Chu Luật Trầm khởi động xe, cười nhưng không nói. Khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã thành công, niềm vui dâng trào, tay cô siết chặt dây an toàn. Cô thực sự rất vui, thầm gọi ba chữ, Chu Luật Trầm, trong lòng. Từ đó, anh đi đâu, cô đều đi theo, chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, dù đang quay phim cô cũng bỏ lại tất cả để về gặp anh. Trong giới giải trí, nơi nào cô chỉ cần nói, Chu Luật Trầm sẽ cho. Chu Luật Trầm vui vẻ nhìn cô, môi ngậm điếu thuốc, khẽ nhếch môi. Gọi tôi là ông chủ nghe thử xem nào. Cô vòng tay quanh cổ anh, cúi xuống bên tai nói khẽ, giọng ngọt ngào. Chu Tổng, từ kịch bản đến hợp đồng quảng cáo cao cấp, cô đều được chọn lựa tùy ý. Những đạo diễn nổi tiếng đều nâng niu, từng bước giúp cô thăng hoa. Cô không còn phải đóng vai xác chết, không còn phải chịu đựng những buổi tiệc rượu cùng các đạo diễn nổi tiếng nữa. Thích thì tham gia, không thích thì thôi. Ba chữ, ngôi sao kiêu ngạo, cô học được từ khi quen Chu Luật Trầm, học cách đứng ở vị trí cao. Theo anh bước vào giới thượng lưu, thế giới phù hoa chính là chất độc mê hoặc. Từ đó cô đã rơi vào vòng xoáy quyền lực mà không thể thoát ra. Về sau, cô cũng không dám nói mình là bạn gái của anh. Tình yêu chưa từng xuất hiện, vào ngày đông lạnh giá, ngay cả việc muốn nắm tay anh để sưởi ấm cũng bị anh lạnh lùng né tránh. Về sau nữa, khi anh say, cô thường thích chạm vào eo anh, vùng cơ bụng rắn chắc, từng thớ cơ lạnh ngắt, nhưng cũng cho cảm giác đầy mạnh mẽ khi cô chạm vào. Cô luôn nghĩ, tất cả những gì tuyệt vời nhất trên đời này dường như đều thuộc về Chu Luật Trầm, ông trời thật sự ưu ái anh. Nhưng Chu Luật Trầm lại quá hờ hững, dù cô cố gắng đến đâu cũng không thể bước vào trái tim anh. Đôi lúc cô không kiềm được nỗi buồn, khe khẽ hỏi anh. Lạnh nhạt với em như vậy, chẳng lẽ vóc dáng em chưa đủ lọt vào mắt anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm gạt tàn thuốc, khóe mắt thoáng vẻ cười. Rất đẹp, ký ức lắng lại, một ngụm bia nữa trôi xuống cổ họng, Lục Tư Nguyên dốc lon, lại rỗng, cô cầm lấy lon khác tiếp tục uống. Người quản lý tìm đến Cloud Peak, hỏi cô không định qua hỏi chuyện sao? Lục Tư Nguyên bóp bẹp lon bia, vứt vào thùng rác. Không có gì để hỏi, tôi hiểu ý của anh ấy vốn không phải là người làm từ thiện, ban đầu chỉ là lúc tâm trạng tốt thì quan tâm đôi chút. Anh ấy cũng chẳng nợ tôi gì, thậm chí còn chẳng yêu cầu tôi phải trả bất cứ giá nào. Tôi còn có lý do gì để tìm gặp anh ấy, từ nay phải tự mình cố gắng thôi. Người quản lý nhìn cô đánh giá, cô không có khả năng diễn xuất, cô nghĩ chỉ dựa vào nhan sắc có thể làm nên chuyện trong giới giải trí sao? Cách chương.